Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1534, Lục thần lực hiệu triệu. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm mấy năm nay dường như không làm việc đàng hoàng. Kết quả lại âm thầm lên tới tiên tôn đỉnh phong. Tuy nói Diệp Phàm tài vận không được, thế nhưng thực lực tuyệt đối là không thể soi mói. Lão ba, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Thú nhỏ có chút bận tâm Diệp Phàm. Dù sao đối phương là được xưng thất trọng thiên nhân tộc tam đế một trong Lăng Thiên tiên tôn Diệp Hiểu. Lục thần gật đầu. Cái kia Lăng Thiên đã từng ám toán quá ta. Bất quá ta tin tưởng Diệp Phàm sẽ không mù quáng đi báo thù. Đến lúc đó chúng ta đi xem náo nhiệt tốt lắm. Mạc Bắc hỏi. Lục thần, các ngươi lần này trở về là có chuyện gì không? Ồ, ngươi không có phát hiện tiểu lục như trước kia không giống nhau sao? Phát hiện, ngươi cho lục cô nương trọng tố thân thể. Lục thần cười nói. Vậy ngươi cư nhiên tuyệt không kinh ngạc. Trên người ngươi xảy ra chuyện gì đều bình thường. Mạc Bắc thong dong nói rằng. Lục thần cười lắc đầu. Mạc Bắc ngược lại là càng ngày càng hiểu rõ hắn. Đang ở mấy người vừa đi vừa tán gẫu thời điểm. Thần ma tiên viện phía sau núi có hiện ra sáng lên. Mạc Bắc nhìn thoáng qua. Nói rằng, là truyền tống trận bên kia. Xem ra có người chạy về. Quả nhiên, không bao lâu, mấy bóng người vội vã nhằm phía lục thần bên này. Viện trưởng, Vân Hải thật xa sẽ ở đó gân giọng kêu. Thấy một đám thần ma đệ tử cho đã mắt khiếp sợ. Cái này, Vân Hải đạo sư xuất quan. Còn có ỷ thiên đạo sư. Chờ, các loại, viện trưởng không phải đi theo đám bọn hắn sao? Vân Hải đạo sư đang kêu người nào? Vân Hải cái nào lo lắng các đệ tử ánh mắt kinh ngạc. Vọt tới lục thần trước mặt. Một cái giữ chặt lục thần. Hung hăng phát lục thần sau lưng. Xú tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ thần ma tiên viện a? Cuối cùng cũng cam lòng cho trở lại thăm một chút rồi hả? Vân Hải nói, ngữ khí đều mang một tia nức nở. Quảng cáo, ỷ thiên lắc đầu, hai mắt rưng rưng, đây là không giống như nói. Người cũng đến bát trọng thiên, xuống tới một chuyến có thể làm lỡ ngươi bao lâu a? Làm hại chúng ta đều là vót đến nhọn cả đầu hướng thất trọng thiên đi. Phía sau hai người còn theo một đám người xa lạ, một người trong đó trước ngực đang đeo giả. Thần ma tiên viện viện trưởng, ngực trương, vãn bối sâu xa, thấy, gặp qua lão viện trưởng, Mạc Bắc chứng kiến sâu xa, người không cười nói, sâu xa, lục trọng thiên bên trong ngươi cũng là nổi tiếng nhân vật, ta còn chưa từng thấy ngươi sợ qua người nào, khá lắm, kết quả thấy cái này cái xú tiểu tử, ngươi có thể khẩn trương nói đều run run, Mạc Bắc tiền bối nói đùa. Ta nào có a ta, cái kia, sâu xa đến mức khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Lục thần mỉm cười, trấn an được Vân Hải cùng ỷ thiên. Lão Hải, ỷ thiên, đây là chúng ta học viện hiện giữ viện trưởng. Hai người gật đầu, tiểu tử này cũng là mấy năm nay trong học viện đệ tử ưu tú nhất. Tiềm lực mặc dù không như Diệp Phàm, bất quá cũng cực kỳ xuất sắc. Lục thần gật đầu, xem học viện bây giờ phát triển, năng lực quả thật không tệ. Sâu xa, hiện tại cảnh giới gì? Lục thần hỏi, sâu xa vội vàng trả lời. Về lão viện trưởng, ta bây giờ là bát tinh nhân vương. Lục thần cười vỗ vỗ sâu xa bả vai. Đó là sắp độ kiếp. Tiểu tử, nói chuyện với ta không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta thần ma tiên viện viện trưởng. Sao có thể như thế khúm núm a? Đúng. Đúng. Kỳ thực a ta đối với những người khác cũng khỏe. Chính là chứng kiến viện trưởng ngài. Ta sùng bái nhất nhân chính là ngài. Ta vẫn có chút khẩn trương. Bây giờ sâu xa, nơi nào còn có thần ma tiên viện viện trưởng phái đoàn. Ấp úng, giống như một tân nhân. Ha ha ha ha, sâu xa. Vân Hải cười to nói, Lục thần a, đối người mình tính khí tốt cực kỳ. Nếu là có cơ hội chung đụng nói ngươi sẽ biết. Lục thần ngươi yên tâm đi. Sâu xa đối ngoại thái độ vẫn rất vừa vặn. Cũng không thịnh thế lăng nhân. Cũng không sợ hãi các đại thế lực. Chúng ta tiên viện hay là đang trên tay hắn thăng cấp làm tiên viện đâu. Lục thần không khỏi một lần nữa quan sát cái này giản dị nam tử. Ô, sâu xa, đó thật đúng là rất giỏi a. Được rồi. Người đệ tử kia tinh đồ trận đều xông qua. Đều xông qua. Chúng ta học viện trải qua những năm này phát triển. Năng nhân bối xuất, cộng thêm lục trọng thiên linh khí sống lại. Rất nhiều người đều đã độ kiếp đến thất trọng thiên rồi. Lúc đó, ta vừa nói đến muốn thăng cấp tiên viện cần xông đệ tử tinh đồ trận. Đều là dốc hết sức xông trận. Trong vòng 3 tháng xông qua đệ tử tinh đồ trận. Khai sáng lục trọng thiên ghi chép. Thần ma đệ tử đều là thiên tài. Trở thành tiên viện cũng là vấn đề thời gian. Bất quá có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành thăng cấp. Cũng cùng sâu xa đưa vào hoạt động chặt chẽ không thể tách rời. Tuy nói lục thần trước đây cũng là bị ép làm cái này viện trưởng. Sáng lập thần ma học viện. Nhưng nhìn đến học viện hôm nay phát triển. Hắn chính là phá lệ vui mừng. Viện trưởng, ngài lần này trở về đợi bao lâu a? Sâu xa ân cần hỏi han. Nếu như không có chuyện gì lời nói. Là hơn ngây người chút thời gian a, rất nhiều học viên. Kỳ thực cũng bao quát ta. Đều hy vọng có thể gặp mặt ngài. Lục thần nhìn một chút Mạc Bắc. Mạc Bắc, Diệp Phàm có hay không nói? Khi nào đi báo thù? Nói, tính toán thời gian. Đại khái là tháng này a. Lục thần suy nghĩ một chút. Đối với sâu xa nói rằng, lần này sợ rằng không có thời gian. Diệp Phàm muốn tìm Lăng Thiên Tiên Tôn báo thù. Cái kia Tiên Tôn theo ta cũng có một chút ăn Tết. Ta cần mau chân đến xem. Sâu xa có chút thất vọng. Nhưng Lục Thần nói là đại sự. Xem ra cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội. Lần này trở về, ta là mang Tiểu Lục bọn họ học tập một cái học viện tâm pháp thiên ngữ nhuận vật tâm pháp. Lục Thần nói rằng, Lục sư tỷ sao? Tốt. Ta lập tức an bài tĩnh tu thất. Sâu xa vội vàng đối với còn đang ngẩn người vài tên đạo sư. Phân phối nhiệm vụ, Lục sư tỷ, Tiểu Mẫn muội muội, còn có Tiểu Đồng đệ đệ. Các ngươi cùng ba vị này đạo sư đi trước tĩnh tu thất liền có thể. Lục y y nhìn Lục thần, thấy Lục thần đối với bọn họ gật đầu. Liền theo ba gã đạo sư, đi vào học tập tâm pháp. Nói lên bộ tâm pháp này, Lục thần, còn phải đa tạ Diệp Phàm Sở Thiên Tiêu chiến sư huynh đệ vài cái a. Vân Hải đột nhiên nói lên chuyện cũ. Người còn nhớ rõ tâm pháp này có thật nhiều khó giải chỗ a, quảng cáo. Lục thần tự nhiên nhớ kỹ, bằng không bản này tâm pháp cũng sẽ không bị chúng tiên các buông tha. Mấy tiểu tử kia bản thân đều có rất mạnh tâm pháp. Theo lý thuyết chưa dùng tới thiên ngữ nhuận vật, bất quá vẫn là tốn hao thời gian. Chục tầng tìm hiểu phá giải. Ỷ Thiên cũng nói, đúng vậy a, những hài tử này đều muốn thần ma tiên viện trở thành nhà của mình. Chỉ là chỉ chớp mắt, đều đã đi thất trọng thiên rồi. Diệp Phàm trả lại qua một lần. Sở Thiên, Tiêu Chiến, Ngũ Huyền, Thiên Vẫn bọn họ một cái đều không trở lại. Lục thần cười nói, bọn họ ở tiên linh trong động thiên đâu. Phỏng chừng bọn họ chứng kiến Diệp Phàm thăng cấp nhanh như vậy. Đều ở đây đuổi kịp đâu a? Chờ đến tiên tôn, bọn họ sẽ trở lại. Đang lúc nói chuyện, phía sau núi truyền tống trận đột nhiên tiếp nhị liên tam sáng lên. Cũng chính là thăng cấp đến tiên viện. Thần ma tiên viện truyền tống trận đã thăng cấp làm đỉnh cấp truyền tống trận. Nếu không, thật đúng là không chịu nổi nhiều như vậy phóng khách. Lục thần ca ca, nháy mắt, một cái đàn bà xinh đẹp liền vọt tới lục thần trước mặt. Ngươi trở về làm sao cũng không nói cho ta biết một tiếng. Thiên Hinh Nhi, lục thần vô cùng kinh ngạc nhìn người đến. Chính là Hoàng Thiên Tiên Cung đại tiểu thư. Lục thần, Thái Hạo theo sát phía sau. Nếu không phải là Vân Hải nói cho ta biết, ta còn thật không biết ngươi cam lòng cho trở về. Không bao lâu, Phượng Lai Thánh Viện Lê Vi, Giao Hà cũng đã chạy tới. Thiên Tiên Bảo Hạc Hành mấy người cũng tới. Mỗi cái đại tiên viện, thánh viện, tổng viện nhân lần lượt xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, thần ma tiên trong viện, tân khách nhân đầu nhốn nháo. Mạc Bắc chứng kiến nhiều người như vậy vội vội vàng vàng chạy tới. Không khỏi cảm thán, nói liên tục đều không nói một tiếng. Liền có nhiều người như vậy không xa vạn dặm đến đây gặp lại. Đây là cái gì lực hiệu triệu a? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.